Tiên Linh Đồ Phổ, chương 705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 7055 Thiên Mệnh Thủy. Gác sách, Com Thiên Trì Phong bầu trời, bị pháp trận hoàn toàn bao phủ, linh quang phảng phất vô biên vô hạn, thân ở trong đó, quanh thân đều là không chỗ có thể trốn hàn ý, có như sơn nhạc đè xuống đầu, có như hải dương, nước chảy bèo trôi. Làm tất cả thở bình thường lại, pháp trận từng cái tiêu thất, Trình Hiếu Ngọc chùi chùi trên trán đổ mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên kiến thức nguyên sau tu sĩ thực lực, cũng là lần đầu tiên biết tám hóa huyền thật cùng phi linh bát phương luyện thành là hình dáng gì. Minh Trần trải qua bộ công pháp kia ở Thái Bạch Tông cửu đại thánh điển trong là nhất. Đang, một bộ những công pháp khác dường như thượng thiện nhược thủy công như vậy đều có chỗ thiên hướng. Chỉ có Minh Trần trải qua ban đầu xem ra không có đặc sắc, sau tới tu luyện thành công lại vô cùng cường đại. Linh ngọc trên người linh tức như trầm nguyên tĩnh hải, dương mà không phát, phảng phất cái gì đều được dung nạp, chỉ khi nào phát huy, là được hàn nguyên nộ hải. Nhưng có thể ngộ, linh ngọc ở ôn tuyền bên dưới, bưng lên viên đông nhi chuẩn bị tốt linh trà. Trình Hiếu Ngọc tỉnh lại, suy nghĩ kỹ một chút, nói rằng. Tiểu đệ vẫn cho là, Minh Trần trải qua căn bản ở pháp bảo trên, bây giờ xem ra cũng là muốn rẽ. Linh Ngọc cười cười, từ nàng đem Huyền Chân Phổ hiến cho tông môn, mượn cớ là Minh Trần trải qua tu chỉnh bản, bộ công pháp kia cường đại hấp dẫn rất nhiều tân tấn kết đan tu sĩ. Chỉ là cùng công pháp đồng bộ bản mệnh pháp bảo, để cho bọn họ chùn bước. Còn lại tu luyện, Minh Trần trải qua tu sĩ, pháp bảo đều là phiên bản đơn giản hóa, tha là như thế tìm kiếm tài liệu cũng phí thật là lớn võ thuật. Bởi vì pháp bảo cường đại có thể dùng những người này sản sinh ỷ lại tâm lý, lúc nào cũng đem pháp bảo thả ở phía trước, trong đó bao quát Trình Hiếu Ngọc. Nhất kiện linh quang quanh quần pháp bảo từ Trình Hiếu Ngọc thức hải bay ra, rơi vào trên tay hắn. Trình Hiếu Ngọc pháp bảo cũng không có luyện chế thành tiên sách dáng dấp mà là một bức họa quyền. Họa quyền triển khai từng cái phù văn từ đó bay ra, hóa thành pháp trận. Trình Hiếu Ngọc tâm niệm vừa động, pháp trận không ngừng chuyển hóa. Cái này kiện pháp bảo, hắn vận dụng vô cùng thuần thục, pháp trận chuyển hóa lưu loát. Tìm không thấy trệ sáp, có thể thấy được qua khổ công. Linh Ngọc khen, có thể đem pháp bảo vận dụng đến trình độ này, người rất chăm chỉ. Trình Hiếu Ngọc cười nói, thiên phú không cao chỉ có thể dùng chăm chỉ bù đắp. Huống hồ, thiên phú cao hơn ngươi nhân, nói không chừng so với ngươi còn chăm chỉ, sao dám lãng phí thời gian. Thiếu niên từng trải khám khá Trình Hiếu Ngọc, so người khác càng hiểu rõ đạo lý này. Trên người hắn có một loại cấp bách cảm giác, liền muốn biết thời gian không đủ giống nhau, liều mạng nỗ lực. Đây là chuyện tốt, tu sĩ sở hữu kéo dài thọ nguyên, lo lắng nhất cũng là thời gian không đủ, trẻ trung khỏe mạnh thời điểm không có có thể nắm lấy cơ hội. Thường thường liền bỏ qua tấn cấp thời cơ tốt nhất, tựa như Lam Mộc Dương, lấy thiên tư của hắn, Hà Chí Vô hơn 600 tuổi, vẫn còn sờ không tới trung kỳ cánh cửa. Trước đây ta luôn cảm thấy. Đem pháp bảo vận dụng thuần thục liền có thể thắng được đấu pháp, hãy nhìn sư tỷ xuất thủ, mới biết được nghĩ như vậy Lưu Vô biểu diện. A hát, Linh Ngọc ý bảo hắn nói xong. Trình Hiếu Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là tu vi chênh lệch cực đại ta có thể cảm giác được sư tỷ căn bản không ở pháp bảo trên, mà ở tu vi trên. Pháp bảo chỉ là một lọ, một cái cách xuất thủ lúc tu vi đi qua pháp bảo thi triển, cái này chỉ có là căn bản. Linh Ngọc cười gật đầu. Người có thể rõ ràng bạch giá cái đạo lý, nói rõ dụng tâm. Tu vi chẳng những là tấn cấp căn bản, cũng là đấu pháp căn bản. Bản mệnh pháp bảo có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Nhưng nếu không có tu vi chống đỡ chỉ là không có dễ lục bình. Đương nhiên, đạt được nhất kiện cường đại pháp bảo thực lực bản thân đề thăng rất lớn, thế nhưng. Ở liên thai trong buổi họp có thể đi tới sau cùng, đều là tông môn thiên kiêu tử, ai mà không linh bảo rất nhiều, nói một cách đơn giản vài câu, Linh Ngọc đang phải đi về tu luyện, bỗng nhiên bên ngoài bay tới một con hạc giấy, rơi ở trước mặt bọn họ. Trình Hiếu Ngọc nhặt lên, đưa đến trên tay nàng, Linh Ngọc mở ra cái này đưa tin phù, liếc một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng nói, hôm nay dừng ở đây, ngươi đi về trước đi. Trình Hiếu Ngọc dò xét nàng liếc mắt, biết 8 phần 10 có chuyện quan trọng, nhân tiện nói. Sư thì có việc chỉ để ý vội vàng đi, không cần quản ta. Linh Ngọc gật đầu, không được khách khí với hắn, biến hóa quang đi. Không bao lâu, nàng rơi vào chủ phong trước đại điện, chậm rãi đi vào. Thái nhất trong điện, hoặc ngồi hoặc đứng lấy vài tên đồng môn nguyên anh, Linh Ngọc hướng bọn họ chào sau, đứng ở Kỳ Thừa Thiên một bên kia. Nhiều lần, lưu ở bên trong môn phái không có bế quan nguyên anh tu sĩ lục tục tới. Thái Bạch Tông năm gần đây nguyên anh số lượng lớn tăng, mặc dù bế quan cùng bên ngoài không ít, qua đây Thái Nhất Điện vẫn có 9 người. Người đến đủ, Đoan Mộc Lâm nhìn về phía chủ vị cố trưởng môn, thấy hắn gật đầu, xoay người nói rằng. chư vị đồng môn, mấy ngày trước Thương Hải Minh Nguyên bên kia phát sinh một việc. Đoan Mộc Lâm đem sự tình đại thể nói một lần, chính là như vậy, một hồi bão táp dẫn động Minh Nguyên bầu trời kết giới. Gấm Đỏ chân nhân hỏi, kết giới chẳng lẽ là bản giới cùng hư không cắt đứt kết giới? Đoan Mộc Lâm gật đầu, chính là, mọi người đều cảm thấy giật mình trong lại mang kích động cùng mừng rỡ, Hiền Tuyên chân nhân lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đại diễn thành nói thiên cơ chính là cái này? Mộng Hoa tiên sinh cũng là nghĩ như vậy, Đoan Mộc Lâm nhìn phía Cố chân nhân, mấy vị sư thúc chúng ta là không phải hẳn là phái người đi Minh Nguyên. Cố chân nhân thêm chút suy nghĩ, nói, không vội, trước hiểu một chút lại nói, Lăng Thiên Thuyền tin tức bên kia truyền đến, nhưng là kết giới buông lỏng. Đoan Mộc Lâm gật đầu, mới sư thì là ý thứ này, Linh Ngọc Sương Hồ mới nhập vi vì sư bá, là bởi vì Úy Vô Ưởng, Đoan Mộc Lâm cũng là Dương Tê thực sự đệ tử, Sương Hồ sư thì liền đủ. Vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi Lăng Thiên Thuyền nhìn. Thương Hoa chân nhân gấp không thể chờ, Thương Hoa sư đệ, Hiền Tuyên chân nhân hơi trách cứ địa đạo, người cũng tuổi đã cao chả thế nào nôn nóng như vậy, nếu quả thật là kết giới buông lỏng, bổn phương thế giới cùng những giới khác có thể tương thông, liền coi như chúng ta trễ chút cũng sẽ không có ảnh hưởng. Huống hồ ta cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như thông thiên đồ dễ dàng như vậy tựu ra hiện tại, vì sao còn cần thiên mệnh người? Không sai, Hiền Hóa chân nhân mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không cần thiết sốt ruột, chúng ta không ngại chờ một chút tin tức. Đoan Mộc Lâm chú ý tới Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, liền hỏi. Trình sư muội, ngươi nhưng là nghĩ đến cái gì? À ha, Linh Ngọc nói, ta chỉ là đang nghĩ kết giới buông lỏng, có thể hay không đưa tới hư không ma vật. Nghe nàng dứt lời, Hiền Hóa chân nhân các loại sắc mặt đại biến. Hư không ma vật, bọn họ làm sao quên đây khắp nơi thế giới cách nhau trong hư không? Cũng không phải là không có vật gì, đã chiều dài linh vật cũng dài có linh vật không dễ kiếm. Ma vật cũng không nhiều gặp, có người nói, này ma vật thích nhất sinh linh khí tức, nếu là bị chúng nó phát hiện cái nào một giới kết giới xuất hiện lỗ thủng, nhất định sẽ cướp chen vào. Đây chính là thông thường ly khai bản giới tu sĩ cần hóa thần tu vi nguyên nhân, một không có hóa thần tu vi, chịu không được hư không từ lực còn có thể bị ma vật đánh lên. Nhập vi truyền về trong tin tức có từng nhắc tới việc này. Cố chân nhân hỏi, Đoan Mộc Lâm lắc đầu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn thân làm tương lai trưởng môn tu vi không nhất định phải tối cao. Nhưng hành sự nhất định phải có thể dựa nhất có thể chuyện này, hắn căn bản không có nhớ tới. Lập tức đi hỏi, không được, cố chân nhân nói, ta tự mình đi một chuyến. Trưởng môn, Đoan Mộc Lâm muốn khuyên can, lại bị cố chân nhân ngăn cản. Hắn nói, tông môn sự tình, ngươi đã từng bước bắt đầu, giao cho ngươi cũng không sao. Sự tình quan trọng chúng ta những thứ này lão gia hòa không thể lại ở lại tông môn dưỡng lão. Là, Hiền Hóa chân nhân nói, ta cũng cùng đi, bọn họ thần sắc kiên quyết, lộ vẻ nhưng đã hạ quyết tâm. Đoan Mộc Lâm trầm mặc, hắn tinh tế suy nghĩ một phen. Không khuyên nữa, chỉ nói, nếu như thế, hai vị sư thúc không ở ta nhất định hào hào tọa trấn tông môn. Hiền Tuyên chân nhân nhẹ nhàng cười, nói rằng, còn có ta cùng sư phụ ngươi ở đây. Liền coi như chúng ta không ở, bây giờ Thái Bạch Tông còn có một vị nguyên sau tu sĩ. Thiên tháp ngươi chỉ để ý làm cho người cao đi đỉnh chính là. Thốt ra lời này, nguyên vốn cả chút trọng bầu không khí nhất thời buông lỏng. Gấm Đỏ chân nhân, phốc, một tiếng cười, nói rằng, sư phụ, nào có như ngươi vậy tuyệt không quan ái vãn bối. Hiền Tuyên chân nhân mở to mắt, a hát, lẽ nào ta nói sai sao sự thực như vậy nha? Sự thực đương nhiên như vậy. Nếu không, tu vi cao là dùng làm gì? Linh Ngọc rõ ràng biết mình bị điều khiển, cũng chỉ có thể theo cười. Lại thương nghị vài câu, mọi người tư tán, chuyện này, tất cả mọi người để ở trong lòng âm thầm kích động lấy. Kết giới buông lỏng, có phải là đại biểu hay không lấy thương minh giới tức sắp mở ra đường cái, nếu là như vậy, mình là không phải có hy vọng đi được xa hơn. Linh Ngọc không đi, lưu lại, thái nhất trong điện, ngoại trừ Đoan Mộc Lâm, còn có Cố chân nhân cùng Hiền Hóa chân nhân. Linh Ngọc, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Cố chân nhân hỏi, Linh Ngọc gật đầu, ta có một cái ý nghĩ. Cố chân nhân ý bảo nàng nói xong. Linh Ngọc do dự một phen, nói rằng, cái gọi là thiên mệnh người, không bằng nói là tới trả quả báo. Thương minh giới đối mặt vấn đề tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Cái này thiên cơ đến cùng là phúc hay họa, rất khó nói rõ ràng. Nhưng ta có dự cảm cái này thiên cơ chắc là thiên mệnh vận chuyển bắt đầu. Cho nên, hai vị sư bá, ta cần tông môn toàn lực hiệp trợ. Linh Ngọc nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố chân nhân cùng Hiền Hóa chân nhân nhìn chăm chú, bọn họ đều từ Linh Ngọc trong thần tình chứng kiến trịnh trọng. Sư môn tự nhiên là hậu thuẫn của ngươi, chỉ là, ngươi gặp phải cái gì? Cố chân nhân trầm giọng hỏi. Linh Ngọc nói, ta đã đại khái biết thiên mệnh người là chuyện gì xảy ra, cũng biết có người nào gánh vác thiên mệnh. Ta nghĩ các ngươi cũng không biết gánh vác thiên mệnh, đồng thời có người ở nỗ lực muốn tánh mạng của chúng ta. Cố chân nhân chân mày chậm rãi điệp khởi, chậm rãi hỏi. Ngươi là ngón tay, hai vị sư bá còn nhớ cho ta ở trên thiên A gặp phải sự tình không dối gạt các ngươi, hai vị yêu tộc thiếu chủ cho tới nay thì có thiên mệnh từ thuyết pháp mà mấy vị kia nguyên sau yêu tu, nhưng là bị người nào âm thầm gây xích mích cùng chúng ta là địch. Chuyện như vậy, không phải lần một lần hai có người ở mưu hoa muốn tánh mạng của chúng ta. Mặc kệ người này mục tiêu là cái gì, phá hư thiên mệnh hiển nhiên là mục đích của hắn một. Lại là như thế, Hiền Hóa chân nhân lẩm bẩm nói. Thiên mệnh người, đã định trước cửu tử nhất sinh, nhiều lần trải qua gian khổ. Chẳng lẽ nói, đó cũng không phải định mệnh, Linh Ngọc không nói gì. Chuyện này, nàng hoài nghi thật lâu, họa phúc tương y, có một duyên tất có một kiếp, đạo lý này nàng hiểu, chỉ là thương minh giới thiên mệnh người tiền đồ hơi bị quá mức u ám tựa hồ mang bởi vì vết tích. E rằng đây hết thảy cũng không phải là bọn họ nhất định phải lưng đeo. Lúc đầu, nàng tính toán đợi liên thai gặp qua sau, lại bắt tay vào làm việc này, có thể thương hải thiên cơ xuất hiện, phải để cho nàng trước giờ hành động. Đại diễn thành thận trọng chuyện lạ, cái này thiên cơ xác nhận thiên mệnh thủy, nếu là như vậy, người phía sau màn tất nhiên cũng sẽ bị dẫn động. Is con mắt không mở ra được, ngày mai lại sửa chữa, một chương này xem như là 12 giờ trước bổ canh. Cách chương.